xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 447 Minh Tú Tâm mời. Trận pháp viện, viện trưởng, Diệp Phàm vừa mới đi phù viện sau một hồi. Đem Lam Miểu Oanh thực chật vật a. Trịnh Khiêm đầy mặt khó xử nói. Văn Dịch Chi cười cười, có chút đắc ý nói. Ta đồ đệ ra tay, chính là nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn. Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Chí Tôn học viện đám kia ngu ngốc, cư nhiên chạy đến bọn họ Lang Duyên học viện tới thị uy. Thật khi bọn hắn học viện không người sao? Hắn đồ đệ một cái là có thể quét ngang bọn họ Chí Tôn học viện một đám. Trịnh Khiêm nhịn không được hỏi. Viện trưởng, Diệp Phàm rốt cuộc có phải hay không lần đầu tiên a? Phủ viện bên kia đối với Diệp Phàm có phải hay không lần đầu tiên vấn đề này thảo luận phi thường kịch liệt. Trong viện còn chia làm hai phái. Duy trì lần đầu tiên phái cùng phản đối lần đầu tiên phái. Hai phái còn vì thế triển khai một hồi biện luận. Không ngừng là phủ viện học sinh đạo sư tò mò. Mặt khác viện trưởng lão cũng tò mò thực. Học viện không ít trưởng lão đều ở ngầm thảo luận vấn đề này. Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Hắn là trận pháp sư. Diệp Phàm trước nay bất hòa hắn thảo luận phù thuật vấn đề. Quỷ biết Diệp Phàm có phải hay không lần đầu tiên. Bất quá, lấy hắn đối cái này đồ đệ hiểu biết. Còn thật có khả năng là cố ý giấu rốt lại sự tình này, đối hắn cái này ngốc đồ đệ mà nói. Lần đầu tiên, thật sự quá khó khăn. So sánh với dưới, có lẽ bố trí một cái huyền cấp trận pháp còn đơn giản một ít. Hắn cái này đồ đệ, có lẽ ở thuật thượng thiên phú kinh người. Nhưng là, ở làm người xử sự phía trên thật sự kém cỏi thực. Nếu không phải hắn tính tình đủ hảo, Diệp Phàm nói không chừng cũng đã cho hắn một chưởng đánh chết. Khẳng định không phải lần đầu tiên, Diệp Phàm lừa kia nha đầu, tên kia miệng lưỡi trơn tru, ba hoa trích chòe, liền biết gạt người, 10 câu nói, có 9 câu nói đều là giả. Tin hắn liền thảm, Văn Dịch Chi chắc chắn nói. Trịnh Khiêm, miệng lưỡi trơn tru, ba hoa trích chòe, viện trưởng nói thật là Diệp Phàm sao? Hắn cảm thấy Diệp sư đệ còn rất chân thành. Viện trưởng nói mình như vậy đồ đệ thật sự hảo sao? Văn Dịch Chi thầm nghĩ. Nếu là Minh Tú Tâm kia nữ nhân xác định Diệp Phàm là lần đầu tiên. Làm không hảo đến tìm hắn liều mạng. Cứ như vậy. Hắn nhất định đến cắn định rồi hắn đồ đệ là cái lời nói dối hết bài này đến bài khác. Đê tiện vô sỉ, vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào hỗn đàn. Lam Miểu tràn đầy tức giận về tới đón khách viện. Đón khách viện bên trong đứng mấy cái tu sĩ. Mấy cái tu sĩ xem Lam Miểu sắc mặt không tốt. Không biết là nên tiến lên an ủi, hay là nên thức thời ngoan ngoãn tránh ra. Lam Miểu hừ lạnh một tiếng. Đi vào chính mình biệt viện, Lam Miểu vừa mới vào nhà. Ngoài phòng mọi người theo sau liền nghe được phòng trong truyền đến một trận ly bàn hỗn độn thanh âm. Mộng Thanh Y đi đến Lam Miểu cửa mở ra môn. Một cái chén trà rán Mộng Thanh Y bên tai bay đi ra ngoài. Lam Miểu nhìn đến người đến là Mộng Thanh Y thoáng bình tĩnh một ít. Sao ngươi lại tới đây? Lam Miểu cùng Mộng Thanh Y là biểu tỉ muội. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vẫn luôn không tồi. Mộng Thanh Y nhìn Lam Miểu, nhàn nhạt nói, tới hỏi một chút tình huống. Cái này Diệp Phàm nghe nói là trận pháp viện viện trưởng cao đồ. Mộng Thanh Y tu tập đúng là trận pháp thuật, lần này bị an bài chính là Diệp là quét trận pháp viện thể diện. Bất quá, Diệp Phàm không trở về, cho nên, Mộng Thanh Y vẫn luôn không ra tay. Ta cùng Nguyên Thiên Dương đều thua. Người thắng cũng không có gì dùng. Lam Miểu nghiến răng nghiến lợi nói. Thua cũng là phân nhiều loại thua pháp. Tích bại cùng thảm bại tuy rằng đều là bại. Nhưng vẫn là có điều bất đồng. Hai lần giao thủ. Bọn họ đều thua quá thảm. Diệp Phàm rốt cuộc là cái dạng gì người a? Mộng Thanh Y hỏi. Nghe Mộng Thanh Y nhắc tới Diệp Phàm. Lam Miểu hàm răng không cấm cắn ca ca rung động. Cái dạng gì người, đó chính là cái đê tiện người vô sỉ cha. Mộng Thanh Y có chút hoài nghi nói. Cho nên, hắn nói giả, Lam Miểu mặt âm trầm, nói, hắn không có khả năng là lần đầu tiên luyện chế thiên nguyên ngũ lôi phù. Tên kia còn tìm họ Mộ nữ nhân kia muốn đồ phổ mê hoặc ta. Hai người kia căn bản chính là một đám. Mộng Thanh Y gật gật đầu, nói, Diệp Phàm cùng Mộ Lưu Ly cùng thuộc Lang Duyên học viện. Tự nhiên là một đám. Không nghĩ tới Diệp Phàm tên kia nhìn vẻ mặt trung hậu thành thật, lại là như vậy đê tiện vô sỉ ra hòa. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Đáng giận ta nhất thời vô ý, cư nhiên chứ đạo của hắn. Lam Miểu dầu dĩ nói. Mộng Thanh Y nói, thiên nguyên ngũ lôi phù là A Miểu ngươi sở trường tuyệt kỹ. Người phát huy thất thường sao? Lam Miểu tuy rằng là nữ tu, nhưng là, lại từ trước đến nay thích lực sát thương đại bùa chú. Thiên nguyên ngũ lôi phù là Lam Miểu thích nhất vẽ một loại bùa chú. Lam Miểu đã vẽ không dưới hơn 100 lần. Ta phát huy là bình thường. Bởi vì Nguyên Thiên Dương thua quá thảm. Cho nên, Lam Miểu cùng Diệp Phàm tỉ thí thời điểm, cũng không có khinh thường đối thủ. Tuyển chính mình am hiểu bùa chú so. Mộng Thanh Y khó hiểu nói. Kia như thế nào? Cho nên, ta mới có thể nói hắn nói dối. Không có khả năng có người lần đầu tiên vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù là có thể vẽ cực phẩm phẩm cấp. Lam Miểu nói. Mộng Thanh Y khó hiểu nói. Đó là cực phẩm phẩm cấp bùa chú. Lam Miểu gật gật đầu. Nói. Nếu là bằng không, không có khả năng sẽ áp quá ta bùa chú. Mộng Thanh Y, người này tâm cơ không cạn a. Lam Miểu cúi đầu. Trên mặt thoáng nhiễm vài phần đỏ mặt hồng chi sắc. Diệp Phàm có như vậy bản lĩnh, liền tính không chơi đa dạng, nàng cũng vẫn là sẽ thua. Phủ viện, Minh Tú Tâm nhìn Diệp Phàm vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù hình ảnh. Híp mắt mắt, sư phụ, người nói Diệp Phàm là lần đầu tiên vẽ thiên nguyên ngũ lôi phù sao? Mộ Lưu Ly hỏi, Minh Tú Tâm lắc lắc đầu. Diệp Phàm nói không giống như là giả. Hơn nữa, học viện kia bổn đựng thiên nguyên ngũ lôi phù đồ phổ thư phải tốn 20 vạn tích phân mua sắm. Còn phải là vì phù viện làm ra cống hiến tu sĩ mới có tư cách mua sắm. Diệp Phàm hiện tại có được phù lệnh, nhưng thật ra có thể chọn đọc tài liệu quyển sách này. Nhưng là, Diệp Phàm mới vừa từ lôi điện vực trở về, còn không có đi qua tàng thư các. Theo lý tới nói, hắn là không nên biết đến. Mộ Lưu Ly nghĩ nghĩ, nói, thiên nguyên ngũ lôi phù cũng không phải ta viện độc hữu bùa chú. Có lẽ Diệp Phàm là ở địa phương khác gặp qua loại này bùa chú đồ phổ. Minh Tú Tâm gật gật đầu, nói, có cái này khả năng. Hắn vẽ cái này bùa chú thực đặc thù a. Mộ Lưu Ly nhìn Minh Tú Tâm thâm thúy đôi mắt, nói, nơi nào đặc thù a? Chẳng lẽ không phải thiên nguyên ngũ lôi phù sao? Lâu, đương nhiên là, chỉ là hắn vẽ cái này bùa chú phẩm tướng đạt tới cực phẩm phẩm tướng. Nếu là lần đầu tiên vẽ bùa chú, là có thể vẽ đến cực phẩm phẩm tướng. Vậy quá dọa người rồi. So sánh với dưới, Minh Tú Tâm tình nguyện tin tưởng Diệp Phàm nói dối. Cực phẩm bùa chú, Mộ Lưu Ly cau mày. Cực phẩm bùa chú có rất lớn tính ngẫu nhiên. 1000 chương bùa chú ngẫu nhiên mới có thể ra cái 1-2 chương cực phẩm bùa chú. Diệp Phàm tùy tùy tiện tiện liền họa ra 1 chương. Minh Tú Tâm gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Chí Tôn học viện kia nữ tu vẽ bùa chú phẩm tướng đã đạt tới thượng phẩm. Chỉ có cực phẩm bùa chú mới có thể nghiền áp thượng phẩm bùa chú. Lam Miểu đã làm thực hảo. Nếu không phải gặp Diệp Phàm, nàng hẳn là có thể ổn thắng. Lại nói tiếp, đan viện bên kia có người nói, Diệp Phàm luyện chế đan dược, phẩm tướng đặc biệt hảo, cực phẩm đan dược thường xuyên có xuất hiện. Mộ Lưu Ly nói, Minh Tú Tâm cau mày, thở dài, Văn Dịch Chi cái này đồ đệ, thật sự không phải người thường có thể so sánh nổi. Văn Tiền Bối nói, Diệp Phàm là cái lời nói dối hết bài này đến bài khác người. Mộ Lưu Ly nói, Minh Tú Tâm mắt trợn trắng, nói, Văn Dịch Chi lời nói, không thể tin, muốn nói lời nói dối hết bài này đến bài khác, Văn Dịch Chi chính mình mới lời nói dối hết bài này đến bài khác. Băng Vân Phong, Bạch Vân Hy cấp Diệp Phàm đổ 1 ly trà. Nói, ta tiên tinh đủ dùng. Ngươi không cần luôn cho ta đưa. Nhưng thật ra ngươi, ngươi gánh nặng trọng, muốn nhiều lưu điểm của cải. Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Diệp Phàm dưỡng thiên hỏa. Tiểu no, hiện tại nhiều một cái lôi thú ấu tể. Cái đỉnh cái đều là bại gia tử. Bạch Vân Hy ngẫu nhiên cũng sẽ làm điểm nhiệm vụ. Chi tiêu lại so Diệp Phàm ít hơn nhiều. Đỉnh đầu dư giả thực. Diệp Phàm chống cằm, nói, không quan hệ, ta sẽ kiếm tiền. Hôm nay vốn dĩ ta đi phủ viện, chuẩn bị giáo phủ viện những cái đó phủ sư vẽ bùa lục. Hảo kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Bất quá, có cái nữ tu ngăn cản ta. Một hai phải cùng ta đối đánh cuộc. Ta ra giá 10 vạn tiên tinh đánh cuộc kim. Tưởng đem nàng dọa lui. Không nghĩ tới này nữ cư nhiên ứng. Ta liền kiếm lời 10 vạn tiên tinh. 10 vạn tiên tinh, cũng không ít a, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm tràn đầy tán đồng gật gật đầu. Thở ngắn than dài nói. Tiên giới quả nhiên là địa linh nhân kiệt a. Ngốc nghếch lắm tiền tu sĩ nơi nơi đều đúng vậy. Tu chân giới nhưng tìm không thấy như vậy ngốc người giàu có a, Bạch Vân Hy. Diệp Phàm đối hắn cùng Lam Miểu bùa chú chi so. Cư nhiên là như thế này đối đãi. Thật là, Vân Hy, ngươi làm sao vậy? Diệp Phàm hỏi, Bạch Vân Hy lắc lắc đầu. Nói, không có gì, ngươi liền thiên nguyên ngũ lôi phù đồ phổ cũng không biết. Ngươi như thế nào có lá gan cùng nàng so? Diệp Phàm tình cảm mãnh liệt mênh mông nói. Gặp được tỷ thí, chúng ta không thể nhận túng a, nhận thua liền não. Ta nguyên bản là tính toán phát tin tức dò hỏi Minh tiền bối. Tiền bối cho ta một cái thông tin phù. Cùng ta nói có cái gì việc khó có thể tìm nàng. Có cái gì phù thuật vấn đề cũng có thể tìm nàng. Bất quá, lúc ấy đồ đệ vừa vặn ở ta liền không phiền toái nàng lão nhân ra. Bạch Vân Hy, Minh tiền bối gạt văn tiền bối cho Diệp Phàm một cái đưa tin phù sao? Người muốn đi phủ viện giáo phủ viện tu sĩ vẽ bùa. Văn tiền bối đồng ý. Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Ngược lại là ngoại phủ viện những cái đó tu sĩ không mấy cái sẽ họa phi tiên phù. Không thủ bảo sơn không thể dùng. Viện có cái tu sĩ nghịch đẩy ra phi tiên phù vẽ phương pháp. Họa không tồi. Minh tiền bối ước chừng là cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Làm ta đi dạy dạy hắn nhóm. Văn tiền bối, như thế nào sẽ đồng ý đâu? Bạch Vân Hy khó hiểu nói. Hắn không có đồ vật dạy ta a, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy, huyền cấp trận pháp, lấy thực lực của ta còn khống chế không được. Nhân cấp hắn không có gì hảo giáo. Giống như Mộc sư phụ cũng là như thế này. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy. Bạch Vân Hy hướng tới Diệp Phàm bên người lôi thú Tiểu Bạch nhìn thoáng qua. Tiểu Bạch lười biếng ngáp dài. Một bộ sắp ngủ bộ dáng. Gia hỏa này làm sao vậy? Không phải bị thương đi. Nhìn tinh thần có chút không tốt a. Diệp Phàm nhún vai. Nói, nó không có việc gì. Ở Mộc sư phụ nơi đó ăn vụng mấy cái linh quả. Đại khái là ăn nhiều trống. Không tốt lắm tiêu hóa đi. Bạch Vân Hy, này có tính không là vật tựa chủ nhân hình a? Phủ viện, Diệp Phàm mang theo lôi thú xuất hiện ở phủ viện cửa. Diệp Phàm ngày hôm qua ở phủ viện cửa bình định Lam Miểu. Phủ viện rất nhiều tu sĩ đều đối Diệp Phàm khâm phục không thôi. Bởi vậy Diệp mấy gần nhất, liền thấy được không ít tu sĩ chờ ở phủ viện trong vòng. Mọi người đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Có chút vui sướng phát hiện, phủ viện bên trong cư nhiên có không ít hắn fan. Hắn quả nhiên là quá đỏ. Diệp Phàm vừa xuất hiện, đã bị một chúng tu sĩ vây quanh. Mộ Lưu Ly đi ra, cấp Diệp Phàm giải vây. Diệp sư đệ tới, cùng ta vào đi. Diệp Phàm gật gật đầu, đuổi kịp Mộ Lưu Ly. Diệp Phàm đi theo Mộ Lưu Ly vào một gian phù thất. Phù thất bên trong có 10 cái phù sư chờ. Mộ Lưu Ly đối với Diệp Phàm nói, đây là ta phủ viện kiệt xuất nhất 10 cái phù sư học viên. Bọn họ là nhóm đầu tiên học tập. 10 cái tu sĩ bên trong có 6 cái nữ tu, 4 cái nam tu, có lẽ là bởi vì viện trưởng là nữ tu duyên cớ. Phù viện rất có loại âm thịnh dương suy cảm giác. Mấy cái nữ tu nhìn Diệp Phàm đỉnh đầu lôi thú, nở nụ cười. Diệp Phàm cau mày, hung hăng chụp một chút cái bàn, nói: "Minh tiền bối để cho ta tới giáo các ngươi họa phi tiên phù. Giáo hội một cái, cho ta 2 vạn tích phân. Sư huynh, sư tỷ làm phù viện ưu tú nhất tu sĩ, tổng không thể ta cái này trận pháp viện tu sĩ đều có thể họa ra tới bùa chú. Các ngươi đều chết sống họa không ra đi. Kế tiếp, ta muốn bắt đầu rồi. Các ngươi nếu là ai dám kéo ta chân sau, ảnh hưởng ta phát tài, ta muốn các ngươi đẹp." Diệp Phàm lộ ra một cái dữ tợn biểu tình, tựa hồ cảm giác được Diệp Phàm bàng bạc ý chí chiến đấu. Diệp Phàm trên đỉnh đầu lôi thú có vẻ có chút cảm xúc ngẩng cao. Lôi thú giống giận một tiếng, chỉ một thoáng, bàn dài bị một đạo lôi điện chi uy chỉnh tề tua nhỏ thành 2 nửa. Mộ Lưu Ly, lôi thú lộ chiêu thức ấy, tức khắc ở đây một chúng tu sĩ xem lôi thú ánh mắt đều thay đổi. Quảng cáo, cách chương.